Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 726, Tháo Vòng Tay, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn lại nghĩ đến một chỗ không hợp lý không đúng. Nếu Vương Phi thật sự thơm như vậy, nàng mấy năm nay là như thế nào bình yên vô sự vượt quá tụ hoặc tứ phẩm lên tam phẩm. Đừng nói mọi dợ phương Bắc, cho dù tứ phẩm cao thủ kinh thành Đại Phụng, chỉ sợ cũng không thể chống đỡ loại dụ hoặc này, ví dụ như Dương Nghiễn. Dương Nghiễn tên võ si này, tuyệt đối sẽ vì nó mà điên cuồng. Nhưng khi ta ở thuyền quan hỏi Dương Nghiễn, hắn rõ ràng không biết chỗ kỳ lạ của Vương Phi. Nếu ta là Trấn Bắc Vương hoặc Nguyên Cảnh Đế, ta khẳng định cũng sẽ không bại lộ bí mật của Vương Phi, nhưng man tộc phương Bắc lại là làm sao mà biết được. Hứa Thất An hỏi ra nghi hoặc này, Trát Nhĩ Mộc Cáp trả lời theo sự thật, Từ Thịnh Tổ nói, lại là thuật sĩ. Hắn lại mang vấn đề tương tự, hỏi Thang Sơn Quân cùng Thiên Lang, ra kết quả giống Trát Nhĩ Mộc Cáp. Bọn họ chắc trong cơ thể Vương Phi có cái gọi là linh hồn, có thể giúp bọn họ đột phá tam phẩm. Nhưng, đến Hồng Lăng nơi này, vấn đề của Hứa Thất An có bổ sung. Nữ tử yêu diệm ánh mắt dại ra, thấp giọng nói. Chủ thượng đối với Vương Phi thèm nhỏ dãi ba thước, lệnh ta đến chặn giết, trong lòng ta ghen. Liền hỏi hắn Vương Phi có gì đặc thù, hắn nói trong cơ thể Vương Phi có linh hồn, còn nói cho ta biết một bài thơ. Chủ thượng, Trừ Tương Long nói nàng là sủng thiếp của thủ lĩnh Thanh Nhan Bộ, vị chủ thượng kia là thủ lĩnh Thanh Nhan Bộ. Hứa Thất An đối với điều này không quan tâm, ý niệm chợt lóe, hỏi. Bài thơ nào, nữ tử yêu diễm theo bản năng lộ ra nét mặt ghen tị, nói. Xuất thế kinh hồn áp chúng phương. Ung dung khuynh tẫn mục hy dương. Vạn chúng thôi dùng thành quốc sắc, hồn hệ nhân gian nhạ đế vương. Đây không phải thơ Phù Hương từng nói cho ta sao, nghe nói là Vương Phi còn ở giai đoạn non, bị phương trượng chùa miếu nào đó coi như người trời, cũng là một bài thơ tặng nàng. Bài thơ này khẳng định không có vấn đề, bởi vì truyền sướng rất rộng, hoặc là sau lưng bài thơ này còn có hàm nghĩa tầng sâu hơn nữa, chỉ là đại bộ phận mọi người không biết. Chờ trở về kinh thành, ta đi hỏi Triệu Thủ Viện trưởng một chút. Bây giờ, đại bộ phận bí ẩn được gỡ bỏ. Trần Bắc Vương muốn tấn thăng nhị phẩm, cho nên cần linh hồn của Vương Phi, đột phá một tầng quan ải cuối cùng cho hắn. Nguyên Cảnh Đế và Trừ Tương Long phòng bị là kẻ địch trong triều đình Đại Phụng, có người không hy vọng Trần Bắc Vương tấn thăng nhị phẩm. Nhưng bởi vì Từ Thịnh Tổ, cùng với thuật sĩ thần bí sau lưng hắn, man tộc biết được việc này. Bởi vậy sớm bố trí mai phục, muốn đoạt đi Vương Phi. Cho nên tạo thành cục diện trước mắt cao thủ phục kích cùng lực lượng hộ tống chênh lệch cách xa. Vậy cũng chính là nói, kẻ địch ở triều đình bên kia, đến nay còn chưa ra tay. Không, bọn họ đã ra tay, mắt Hứa Thất An chợt sáng lên, hắn lại nghĩ tới một ít chi tiết. Tiền hộ bộ thị lang Chu Hiền Bình chủ đạo án bạc thuế, mà trong án bạc thuế có thuật sĩ thần bí tham dự, vụ án này nói cho Hứa Thất An. Vị thuật sĩ thần bí kia âm thầm khống chế một bộ phận số người triều đình. Chu Hiền Bình chính là chứng cớ. Man tộc làm sao biết thần dị của Vương Phi, chính là thuật sĩ áo trắng tên Từ Thịnh Tổ này nói cho bọn họ. Gián điệp trong triều đình, khẳng định có cấu kết với man tộc phương Bắc, bởi vì giữa bọn họ có một ràng buộc, thuật sĩ thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch, thuật sĩ đều con mẹ nó là cáo già, dám chính âm thầm mưu tính. Vị thuật sĩ thần bí kia cũng âm thầm mưu tính, kẻ nào cũng âm hiểm. Đợi chút, giám chính tám phần là biết vị thuật sĩ này tồn tại. Vẻ mặt Hứa Thất An hơi dại ra há hốc mồm, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Giám chính đang đánh cờ với vị thuật sĩ thần bí này, mọi người đều là quân cờ của hai người bọn họ, bao gồm ta, cũng bao gồm thần thù. Hứa Thất An chậm rãi thở ra, quyết định trước mặc kệ chuyện của giám chính cùng thuật sĩ thần bí. Đó là thứ tương lai cần ứng đối, không phải hắn bây giờ có thể khống chế. Quân cờ có chỗ tốt của quân cờ, có thể thông qua kỳ thủ ban tặng trưởng thành, chờ tương lai hắn có đủ thực lực, liền hất đổ bàn cờ này. Nhưng trước đó, hắn phải giấu tài, từ con đường khác kiếm lấy chất dinh dưỡng, chỉ hấp thu kỳ thủ ban tặng, khẳng định không thể phát triển lớn mạnh đến mức có thể lật bàn cờ. Hắn quay sang hỏi mục đích chủ yếu của lần hành động này. Tàn sát 3.000 dặm, có phải man tộc các ngươi làm hay không? Tàn sát 3.000 dặm, vẻ mặt Trát Nhĩ Mộc Cáp dại ra như cũ, giọng điệu không có cảm tình gì trả lời. Cái gì tàn sát 3.000 dặm? Là phương thức hỏi của ta không đúng. Hứa Thất An nhíu mày, trầm giọng nói. Tàn sát biên cảnh Đại Phụng 3.000 dặm, có phải man tộc các ngươi làm hay không? Trát Nhĩ Mộc Cáp ánh mắt trống rỗng nhìn phía trước, lẩm bẩm. Không biết. Hứa Thất An hít thở lập tức nặng nề hẳn lên, hắn hít sâu một hơi, lại hỏi Thiên Lang vấn đề tương tự, ra đáp án nhất trí, vị thủ lĩnh Kim Mộc bộ này không biết việc này. Hắn chưa bỏ cuộc, hỏi tiếp Thang Sơn Quân, tàn sát biên cảnh Đại Phụng 3.000 dặm, có phải yêu tộc phương Bắc các ngươi làm hay không? Thang Sơn Quân vẻ mặt mờ mịt, trả lời, không biết, không biết, không biết. Hứa Thất An hít thở lần nữa nặng nề, con ngươi hắn hơi tan rã. Ngồi yên vài giây, trầm giọng nói. Trừ Tương Long, ngươi có biết tàn sát 3.000 dặm hay không? Trừ Tương Long vẻ mặt ngây ngốc, nghe vậy, theo bản năng trả lời. Ngụy Uyên ý đồ mưu hại Hoài Vương, dùng một cái xác cùng hồn phách vu oan hãm hại, sau đó phái Ngân La Hứa Thất An đi biên cảnh, ý đồ bịa đặt tội danh, vu hãm Hoài Vương. Ta không phải, ta không có, đừng nói bừa. Hứa Thất An ở trong lòng phủ nhận liên tục 3 lần. Đây là cách nghĩ của Trừ Tương Long. Hắn cho rằng cái gọi là tàn sát 3.000 dặm là Ngụy Công cùng Chư Công triều đình mưu tính, nhằm vào Trấn Bắc Vương. Vì thế tương kế tựu kế, lợi dụng sứ đoàn để hộ tống Vương Phi. Nói như vậy, Nguyên Cảnh Đế cũng là chủ ý này, thuận nước đầy thuyền. Như thế xem ra, Nguyên Cảnh Đế cùng Trấn Bắc Vương là mặc cùng cái quần. Dù sao cũng là anh em ruột cùng một mẻ, man tộc cùng yêu tộc phương Bắc không biết tàn sát 3.000 dặm, mà Trừ Tương Long phó tướng của Trấn Bắc Vương lại cho rằng đây là Ngụy Công cùng Chư Công triều đình hãm hại, cũng chính là nói, hắn cũng không biết chuyện tàn sát 3.000 dặm. Vậy, rốt cuộc ai mới là ma sói? Vụ án đột nhiên trở nên khó bề phân biệt, Hứa Thất An không biết vì sao, thế mà lại nhẹ nhàng thở ra, quay sang hỏi. Người tính trở về phương Bắc. Đối phó ta như thế nào? Đối với vấn đề này, Trừ Tương Long trả lời trắng ra. Giám thị, hoặc giam lỏng, chờ thêm đoạn thời gian, đuổi các ngươi trở lại kinh thành. Cách chương.